Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, nổ tung, đổi lấy bất tử hỗn độn thể, canh, 4, chủ nhân, ngươi có thể chính mình nhìn, xem hết, ngươi khả năng liền biết hình thiên vũ vì sao muốn đem bọn hắn đều làm đến nơi này. Bảo Linh lúc này mở miệng nói ra, Bạch Phong nghe xong, không có ở hỏi nhiều cái gì, trực tiếp cha nhìn lên lấy được địa cầu chi tâm toái phiến. Địa cầu chi tâm toái phiến, địa cầu tất cả vị diện lực lượng ngưng tụ mà thành toái phiến. Đơn giản tình huống, nhưng Bạch Phong xem hết, lại là trầm mặc, hồi nhớ ngày đó hắn ở kiếp trước, đây đều là bên trong nhân vật. Hiện thực bên trong căn bản không gặp được, mà lại, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện võ tu tiên. Kết hợp hiện tại xuất hiện địa cầu chi tâm toái phiến. Hắn có một cái to gan suy đoán. Bảo Linh, ngươi nói, có khả năng hay không? Hình thiên vũ đem địa cầu chỗ có thể mạnh lên lực lượng đều cầm đi. Bạch Phong trầm mặc một lúc sau, mở miệng nói ra. Bảo Linh cũng là trầm mặc một hồi mới hồi đáp, chủ nhân, cái này thật không tốt suy đoán, khả năng, thật cần ngươi góp nhặt đủ nhiều bạo thần bảo dương toái phiến. Đến lúc đó có thể khai ra một cái cấp bậc chút cao siêu cấp tình báo quyển trục, sợ là mới có thể biết được một hai, thôi, vậy trước tiên không thèm quan tâm, bất quá, ta hiện tại rất chờ mong một cái khen thưởng. Nhưng thật ra là bạo thần sáu trang toái phiến. Hiện tại mới chỉ có một mảnh bạo thần dày toái phiến. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể tích lũy ra một kiện bạo thần đựng. Bạch Phong lúc này lắc đầu cười, khổ nói ra. Đồ Khuê lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, thiếu gia, vừa mới cái kia heo rất mạnh sao? Cũng không phải rất mạnh mẽ, dù sao ngươi lão tổ tướng thần nhìn thấy nó đến cung cung kính kính. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê vừa cười vừa nói. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Đồ Khuê hãi cũng là hai mắt trừng tròn vo. Tại không có gặp phải Bạch Phong trước đó, tướng thần tại Đồ Khuê trong lòng hoàn toàn là giống như thần tồn tại. Có thể từ khi gặp phải Bạch Phong về sau, hắn mới dần dần ý thức được thần trong lòng hắn tướng thần rất yếu a. Không trách Đồ Khuê hội loại suy nghĩ này, chỉ có thể nói xuất hiện đều so tướng thần mạnh. Được rồi, hiện tại cũng đến trưa nhà hàng, chúng ta hồi trước đó cái kia thành trấn tìm tửu lâu ăn cơm, sau đó thì nghỉ ngơi trước một ngày. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Đồ Khuê trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Đồ Khuê nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, thiếu gia, ngươi không sợ lại có người tìm ngươi phiền phức à? Không sợ chết liền đến tốt. Bạch Phong nói câu này thì hướng thẳng đến cứu ra chư bát giới chỗ cái kia ngũ phẩm thành trấn đi đến. Không có thời gian bao lâu, Bạch Phong cùng Đồ Khuê thì một lần nữa về tới thành trấn bên trong. Bất quá để trắng siêu ngoài ý muốn chính là, theo bọn họ vào thành đến tửu lâu ăn cơm, thời gian lâu như vậy, phủ thành chủ vậy mà không có tới tìm phiền toái. Bạch Phong không biết là, trước đó hắn trấn áp tên kia bạch bào nam tử, thế nhưng là trong tay thành chủ một lá vương bài, thực lực gần với thành chủ, kết quả bị Bạch Phong động ngón tay trấn áp, căn bản không dám để cho thành chủ đến tìm phiền toái. Một buổi chiều, Bạch Phong cũng là không hề rời đi gian phòng, cứ như vậy yên lặng chờ đợi biến dị tụ bảo bồn kết quả. Phải biết, lần này hắn bỏ vào bảo cấp đan, bảo điểm cùng bảo thần bảo dương toái phiến số lượng đều nhiều vô số. Chỉ cần không phải co lại lần, liền xem như lật một phen, hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Theo thời gian trôi qua, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian rốt cục đạt tới. Đinh, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian kết thúc. Khen thưởng lật gấp trăm lần. Ngoạn tao. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống âm, Bạch Phong nhịn không được song quyền nắm chắc trực tiếp phát nổ nói tục. Hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập. Đinh, ký chủ đầu nhập 165,000 mai bạo cấp đan. Thu hoạch được 1.650 vạn mai bạo cấp đan. Đầu nhập 50 tỷ bạo điểm. Thu hoạch được 5.000 tỷ bạo điểm. Đầu nhập 68 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Thu hoạch được 6800 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Ha ha ha, nghe được hệ thống theo nhau mà đến thanh âm nhắc nhở. Bạch Phong nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Thanh âm cực lớn, thậm chí trực tiếp xuyên thấu vách tường, truyền vào chung quanh mấy cái phòng ốc bên trong. Bành, làm Bạch Phong cười to nửa ngày, mới thu liễm tiếng cười về sau. Cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Một tên dáng người khôi ngô đại hán, lộ ra tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt nửa người trên trực tiếp đi tiến đến. Tiểu tử, người con mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Tại cái này ngốc cười cái gì? Quấy dày đến lão tử làm chuyện chính. Có biết hay không? Đại hán nhìn lấy Bạch Phong hung thần ác sát quát. Bạch Phong nhìn lấy đại hán, trực tiếp cười nói, hôm nay ta tâm tình tốt, đồ khuê, đưa hắn ra ngoài, hả? Đại hán nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại, không đợi đang nói chuyện, một mực có lực đại thủ thì bỗng nhiên từ phía sau vòng qua đến, bóp lấy cổ của hắn. Sau đó, tại hắn không có chút nào phản kháng tình huống dưới, cấp mang theo đi ra khỏi phòng, đổi lấy, nhanh. Cho ta đổi lấy bất tử hỗn độn thể. Bạch Phong lúc này nhịn không được vẻ kích động. Lập tức đối bạo linh nói ra. Đinh, tiêu hao một bạo điểm. Đổi lấy bất tử hỗn độn thể thành công. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Oanh, cùng lúc đó, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình linh khí ầm vang tản mất. Sau đó, nhục thân bắt đầu phát sinh một loại không biết tên biến hóa. Loại biến hóa này, Bạch Phong cũng không nói lên được, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân biến đến càng ngày càng yếu. Tiếp nhận cái này hồn vực thiên địa pháp tắc càng ngày càng cố hết sức. Thật như là Bạo Linh nói, một khi đổi cái này bất tử hỗn độn thể, nhục thân thì sẽ đạt tới lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Cũng chính là hồn thiên bốn châu yếu nhất nhục thân. Loại trình độ kia nhục thân tại không có linh khí bảo hộ, thật gánh không được cái này hồn vực thiên địa pháp tắc. Bạch Phong tự lẩm bẩm, chủ nhân, hiện tại nhục thân ngay tại từng bước cải tạo bên trong. Cải tạo thời gian đại khái cần 3 cái canh giờ. Hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian trước đem bạo cấp đan đổi lấy thành hỗn độn bạo cấp đan. Sau đó phí tổn bạo điểm, đổi lấy một cỗ lực lượng trước đem chính mình bảo vệ. Bạo Linh nhắc nhở âm thanh lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, đổi lấy 163 mai hỗn độn bạo cấp đan. Đinh, tiêu hao 163 vạn mai bạo cấp đan. Thành công đổi lấy 163 mai hỗn độn bạo cấp đan. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Tiếp đó, Bạch Phong lại tiêu hao 1 triệu bạo điểm, đổi một cỗ lồng năng lượng đem chính mình bảo vệ. 3 cái canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, làm đã đến giờ về sau, bất tử hỗn độn thể cũng triệt để cải tạo hoàn thành. Mà Bạch Phong cũng phát giác được mình bây giờ nhục thân quả thực yếu đáng thương. Đồng thời, bất tử hỗn độn thể chân diện mục cũng rốt cục xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Bất tử hỗn độn thể, vũ trụ hư không, thiên địa vạn vật, bất kỳ lực lượng nào đều là từ hỗn độn chi lực diễn biến mà đến. Hỗn độn lực lượng không diệt, nhục thân bất tử, cái này cũng là bất tử hỗn độn thể giới thiệu. Vô cùng đơn giản, nhưng Bạch Phong đã biết được trong đó khủng bố. ngay thẳng tới nói, hiện tại cho dù có người đem Bạch Phong nhục thân chặt thành thịt nát, đều có thể hấp thu chung quanh tất cả có thể hấp thu lực lượng. Đoàn tụ nhục thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.